Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 223, 100 điểm cho Thị Yến, không có điểm nào cho Lâm Giang. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Way Literature, cô ấy đã có một con không rồi, vì vậy mình sẽ miễn cưỡng cho phép cô ấy vượt mình một lần. Nghĩ vậy, Lâm Giang lại đổi tên bài đăng thành. Trong lĩnh vực háo ăn, 100 điểm cho Thị Yến và 0 điểm cho Lâm Giang. Lâm Giang đã dự định rút lui khỏi diễn đàn sau khi gửi xong phản hồi, chợt một ý tưởng lóe lên làm anh phải do dự, nhưng cuối cùng anh quyết định gõ thêm. Trong lĩnh vực sinh nở, 100 điểm cho Thị Yến và Lâm Giang nhận được. Mặc dù anh không phải người sinh đứa trẻ, nhưng làm sao hai người mới có đứa trẻ nếu như không có anh? Do đó, Lâm Giang ngẫm nghĩ trong vòng nửa giây rồi kiên quyết tự thưởng cho mình 60 điểm rồi đăng phản hồi. Sau đó, anh hài lòng thoát khỏi chủ đề diễn đàn. Vì mình đã vượt Thị Yến trong hai chủ đề, mình cũng sẽ bù đắp bằng cách nhường cô ấy hai chủ đề khác. Thị Yến nên cảm thấy vui vẻ sau khi đọc bài viết này. Trong đầu Lâm Giang chợt xuất hiện hình ảnh đôi mắt cong cong vẽ thành một nụ cười khi đọc bài viết của anh, khóe môi anh cũng bất giác nhếch lên khi quay lại với công việc đang dang dở. Vừa gõ bàn phím được một lúc anh đột ngột dừng lại. Trên phương diện sinh nở, 60 điểm với mình có phải là quá thấp? Với khả năng của mình thì hạ gục cô ấy chỉ bằng một chiêu không có gì khó. Đáng ra mình nên chấm ít nhất là 99 điểm, đúng không? Bên cạnh đó, việc sinh con không giới hạn ở số lượng người. Không có mình thì Yến cũng đâu thể có con. Đại hội thể thao cuối cùng cũng đã kết thúc thì Yến trở về ký túc xá và đi tắm. Xong việc cô theo thói quen mở một chai sữa chua và một gói khoai tây chiên rồi thả người lên giường, tận hưởng hơi điều hòa mát lạnh đang lan tỏa khắp căn phòng. Hà Điền Điền nhắn tin cho Thị Yến nói cô đang ở trên diễn đàn trường. Cảm thấy có chút buồn chán, cô nhấc điện thoại lên và lướt xem những tin tức về mình. Có một chủ đề tên, Thị Yến vs Lâm Giang, và nội dung đó từ đầu đến cuối vẫn chẳng có gì đặc biệt. Rốt cuộc giữa cô và Lâm Giang không có bất kỳ một cuộc chiến thực thụ nào. Thậm chí cũng không có gì đáng để bàn cãi về những điều này. Tuy nhiên, khi lướt xuống bình luận được đăng bởi 1.234.567 thì Yến thấy mình không thể xem một cách dửng dưng được nữa. 1.234.567 vốn là ID của Lâm Giang. Những người thường xuyên lui tới diễn đàn sẽ biết điều này sau vụ việc với Tần Nhất Nhiên. Vì vậy, khi vừa nhìn thấy câu trả lời, trong lĩnh vực háo ăn, 100 điểm cho Thị Yến và 0 điểm cho Lâm Giang, cô vẫn khá bình tĩnh. Thậm chí cô còn bật ngón tay cái ra vẻ đồng tình cho Lâm Giang. Cô không ngờ rằng một người tự cao và ngạo mạn như anh sẽ hạ mình nhận thất bại như thế. Nhưng khi giây trước cô còn bình tĩnh, giây sau một dòng chữ đập vào mắt khiến cô phải thảng thốt. 1.234.567 Trong lĩnh vực sinh nở, 100 điểm cho Thị Yến và 60 điểm cho Lâm Giang. Cái quái gì đây? Từ khi nào mà việc sinh nở đã trở thành một tiêu chuẩn để so sánh giữa hai người họ vậy? Và Lâm Giang lấy đâu ra tự tin để tự thưởng cho mình 60 điểm về phương diện đó? Hay là anh ấy nghĩ mình vô tính, có khả năng sinh con sao? Nhưng điều khiến Thị Yến không ngờ tới được không phải phản ứng của Lâm Giang, mà là thái độ quá khích của cư dân mạng. Một chuyên mục đáng kinh ngạc từ nam thần Lâm Giang, ai mà ngờ rằng anh ấy lại vào đây và nói giúp cho Thị Yến không? Đây có phải là một màn công khai tình cảm với vợ của anh ấy không? Nói háo ăn thì tôi có thể hiểu, nhưng sinh con có nghĩa là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có phải Lâm Giang đang ám chỉ muốn có con với Thị Yến hay không? Wakakaka, bạn không nghĩ rằng nam thần của chúng ta đã không xuất hiện để phân tán một số thức ăn cho chó không? Mặc dù thức ăn cho chó được thừa nhận là ngon, nhưng việc ăn quá nhiều sẽ chỉ khiến chúng ta bị đầy hơi. Những phản ứng này có nghĩa là sao đây? Họ có ý gì khi nói? Một màn công khai tình cảm. Lâm Giang đã bày tỏ tình cảm với mình ở chỗ nào chứ? Và mình trở thành vợ anh ấy từ khi nào? Ồ, hình như giờ mọi người đã xem tụi mình là đôi vợ chồng chưa cưới. Hay đúng hơn, là một cặp đôi bí mật. Hơn nữa, con mắt nào của họ thấy Lâm Giang muốn có con với cô kia chứ? Nhiều người thực sự nên xem lại khả năng đọc hiểu của mình đi. Đúng như dự đoán, diễn đàn này thực sự là một sự tồn tại bất thường. Có lẽ mình bị bỏ bùa nên mới nghĩ nó bình thường. Đúng là ấn tượng sai lầm, khẽ lắc đầu Thị Yến thoát khỏi diễn đàn để xem video trận đấu của nam thần của cô, huyền thoại, miệng vẫn không hề quên nhai khoai tây chiên trong khi đang ngắm nghía thần tượng của mình. Cách chương.